Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng, hắn một đường chạy tới đã tăng nhanh tốc độ, chính là muốn gặp nha đầu kia một lần. Hôm nay mới đi vào bộ lạc lâm viên, hắn đã biết nha đầu này khẳng định đã chạy sớm. Tiểu vô lương tâm, ra ngoài 2 tháng, cũng không muốn về nhà, làm cho hắn lo lắng. Bởi vì có rất nhiều cách làm mới của mỹ thực, Viên Thính đối với Lang Sâm gọi là một cái quan tâm chuẩn bị chu đáo. Chờ ngày Lang Sâm rời đi, lại càng tự mình đưa đến cửa. Trong từng dòng chữ tỏ vẻ nếu như bộ lạc Hỏa Lang sau này có chuyện gì, hắn nhất định tùy tiện gọi đến. Lang Sâm nghe xong cũng qua. Loại hứa hẹn này lúc nghe vui vẻ, qua đi ai biết sẽ như thế nào. Phải chờ hắn làm ra mới coi như là sự thật, bằng không đều là dỗ dành tiểu hài tử. Hắn trở lại bộ lạc, tất cả thú nhân đi ra hoan nghênh, rất nhiều giống cái đều vây quanh hỏi. Tang đâu? Lang Sâm, người có thấy Tang không? Hiện tại Tang thế nào? Lang Sâm mệt mỏi, chỉ muốn nói không biết, không rõ ràng, không biết, thật vất vả mới đuổi mọi người đi. Miên, không, hiện tại gọi là Lang Miên, cũng đi tới. Lang Sâm, người cũng đến hỏi Tang à? Miên cười cười, nhìn biểu tê ình của ngươi liền biết khẳng định không thấy người. Còn có cái gì để hỏi? Lang Sâm tê, hở dài. A muội đã rời đi 2 tháng. Cũng không biết hiện tại thế nào. Trước kia nàng chưa từng rời khỏi bộ lạc. 2 năm nay ngược lại càng đi càng xa. Ở bên ngoài khẳng định phải chịu khổ. Cũng không biết ngủ có được hay không. Ăn thế nào? Có gầy hay không? Lúc này Lang Sâm, giống như những bà cô lớn tuổi thích lẩm bẩm, lải nhải không dừng lại được. Tăng lợi hại như vậy, khẳng định sẽ không để cho mình bị khi dễ, cũng có thể sống tốt. Ngươi xem bộ lạc không phải là nàng mang theo tốt hơn sao? Lang Sâm cùng Hữu Vinh Vinh gật đầu. Đây ngược lại, a muội ta thông minh. Miên cười cười, nếu cậu ấy biết ngươi lo lắng cho cô ấy như vậy, nhất định phải tranh thủ thời gian trở về. Cho nên ngươi có muốn viết thư cho cậu ấy không? Lang Sâm trừng mắt, ta không. Nếu hắn lúc này đem người ta nhắc tới trở về, không phải là cho nàng chậm chân sao? Minh Dã từng nói với hắn, chuyện của Tang càng sớm giải quyết càng tốt, chậm thì dễ xin. Hát bi, ến, hai gò má Miên tiếu nổi lê, n ửng đỏ, bím tóc dài bên cạnh cũng nhẹ nhàng dơ lê, n, đúng rồi. Ta làm cho ngươi một bộ quần áo, ta giặt phơi nắng, vừa vặn ngươi cùng ta đi lấy một chút. Lang Sâm từ chối, Tang cho ngươi chút vải vóc như vậy, không cần lãng phí làm cho ta. Tang nói các giống cái đều thích quần áo đẹp, tự mình mặc là được, còn có thể làm khăn tay gì đó. Ta thấy Tang rất nhiều. Miên cười tủm tỉm, không có việc gì, chỉ có một cái này. Lang Sâm tê, hở dài, mỗi lần đều nói như vậy. Quên đi, nhà đầu này cũng rất bận. Hay là sau này hắn săn mồi lại trả lại nhân tê ình của nàng đi. Hắn nhớ rõ nàng thích ăn thanh giác thú, phải không? Còn mãng tỉnh thì sao? Sao hôm nay hắn không thấy anh ta? Lang Sâm nghi hoặc, Miên giải thích với hắn. A phụ ta nói muốn phái một đội người đến bộ lạc Lạc Uyển đổi nước nhớt xanh. Hắn chủ động đề nghị đi. Lang Sâm hiểu rõ, gần đây mãng tỉnh đều rất tích cực th. Tham gia hoạt động của bộ lạc, chỉ có lúc L, ột xác sẽ trở về tiểu viện của Tang chuyên môn làm ra cho hắn nghỉ ngơi. Xem ra đây là lại đi làm, hắn ngược lại rất bận rộn. Gần đây hắn ta thích cười nhiều hơn, trước kia mỗi ngày đều nghiêm mặt, cũng không có giống cái nào dám chào hỏi hắn ta. Hiện tại tính cách thay đổi, tôi thường nghe thấy có giống cái thảo luận về hắn ta. Thảo luận gì về hắn? À cái này, tại thời điểm này, Lâm Tang không sống tốt như họ nghĩ, bởi vì họ đã bị mắc kẹt trong một bộ lạc nhỏ. Tất nhiên, cũng không phải là bị ép buộc. Sự tê ình phải bắt đầu từ 3 ngày trước. Ngày đó bọn họ vừa mới một lần nữa thoát khỏi bầy thú đuổi theo. Không sai, là, lại, này còn phải bắt đầu từ thể chất gây sự của Vương Minh Minh. Từ khi hắn gia nhập đội ngũ của các nàng, bản lĩnh gây chuyện càng ngày càng cường đại. Mỗi lần nghe được tiếng kê u thảm thiết của hắn, oa a o, sau đó bọn họ sẽ bắt đầu bị đuổi theo. Hỏi nguyên nhân, vẫn là hắn tiện tay chủ động trêu chọc dã thú. Mỗi lần như vậy, nhưng thủ phạm Vương Minh Minh thẳng thắn. Sư tử hổ trong sở thú cũng cho người ta sờ. Ta liền sờ một con dê làm sao vậy? Lâm Tăng vặn tai cậu ta. Ngươi còn có lý sao? Ta hỏi ngươi, sư tử và hổ trong sở thú có thể so sánh với dê ở đây không? Không thể. Ta lại hỏi ngươi, sư tử hổ trong sở thú người ta là tùy tùy tiện tiện ai cũng có thể sờ sao? Không phải, ai có thể sờ? Người nuôi, người có thể không? Không thể. A, đau đớn. Tỉ tỉ, nhẹ một chút. L, ỗ tai muốn rớt. Rớt cũng được, không mạnh tay không nhớ lâu. Ta sai rồi, mỗi lần nhận sai rất nhanh. Lần sau xin L, ỗi lập tức lại phạm L, ỗi. Mỗi lần gây họa nguyên nhân còn không giống nhau. Nói chính là hắn, ngày tháng cứ như vậy. Một người khắc phục hậu quả, một giáo huấn náo nhiệt dần dần trôi qua. Cho đến khi bọn họ lần thứ hai gặp phải ba người móc tổ ong kia. Lần này, bọn họ không có kiêu ngạo lần trước, mà là toàn thân chật vật, làn da sưng lê, N vẫn không có tiêu tan. Ba người kia nhìn thấy bọn họ, vừa sợ hãi vừa cao hứng, giống như gió thổi về phía bọn họ nhào tới. Minh Dã kéo nàng lui ra sau một bước. Vương Minh Minh đã bị ba người bọn họ ôm lấy đùi. Đại nhân, cứu mạng, ngài cứu chúng ta, cứu bộ lạc chúng ta đi. Vương Minh Minh bị ôm chặt đùi, thật hiểm không đá xuống. Thấy bọn họ đối với mình không có ác ý mới thả lòng. Lâm Tăng đứng ở một bên nhìn, mơ hồ cảm thấy không đúng. Làn da của ba người này sưng lê, N, cũng không giống như ong mật sắt sau này không phai mờ. Như vậy chỉ biết bị sấy sưng lê, N, mà bọn họ lại là toàn bộ khuôn mặt đều sưng lê, N, thân thể dưới đầu lại không có gì khác thường. Không chỉ như thế, sắc mặt bọn họ phiếm hồng, cũng không phải là đỏ tươi sau khi mặt trời phơi nắng, mà là một loại bệnh yếu hiện ra gợn hồng. Vương Tiểu Minh lui ra phía sau, bọn họ không thích hợp. Lâm Tang vội vàng hô, Vương Minh Minh cố gắng rút chân ra, ba người kia ôm càng chặt. Minh Dã giữ chặt cánh tay Vương Minh Minh, một cước đạp ba người ra ngoài. Vương Minh Minh vội vàng chạy đến phía sau hai người bọn họ trốn đi. Dọa CSS ta. Sao một lời không hợp liền ôm đùi. Không thích hợp chứ. Ba người bị đạp ra ngoài. Lại khóc bò trở về. Miệng vẫn hô. Cứu mạng. Đại nhân. Ngày đó là L. Ổi của chúng ta. Chúng ta xin L. Ổi. Nhưng xin ngài cứu bộ lạc chúng ta đi. Ngài lợi hại như vậy. Khẳng định biết đại bộ lạc đúng không? Ngài giúp chúng ta. Bộ lạc chúng ta cần một tế ti. Bộ lạc nguyện ý dâng lê. N toàn bộ. Ngài giúp chúng ta đi. Lúc hắn nói chuyện, tay còn không ngừng gãi cánh tay. Lâm Tăng có thể nhìn thấy vết máu chê. N người hắn. Không nghĩ tới lại là chính hắn cào ra. Chuyện quái gì đang xảy ra với gã này vậy? Đây là chuyên ngành của ngươi đúng không? Lâm Tang thấp giọng nói, Vương Tiểu Minh cậu mau lê, N, ánh sáng y học chiếu rọi ngươi, Vương Tiểu Minh khổ sở đi lê, N trước, nhìn kỹ triệu chứng của ba người, các ngươi trước tiên nói cho bộ là các ngươi là chuyện gì xảy ra. Lâm Tang nói, đại nhân ngài là nguyện ý giúp chúng ta tìm tế ti đúng không? Người nọ kinh hỉ ngẩng đầu, vị này chính là tế ti. Lâm Tăng chỉ vào Vương Minh Minh nói, thú nhân kia kinh hỉ ngẩng đầu, lại có chút hoài nghi, ngày đó bọn họ khi dễ người này, hắn hoảng hốt không chọn đường bỏ chạy, không giống tế ti chứ, cách chương.